Thập Phương Võ Thánh, chương 739 Liệt Biến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh năng nguyên lai cũng có cực hạn sao? Ngụy Hợp trong lòng kỳ thật một mực có một tia hy vọng, vẻ mong đợi. Thời đại vũ trụ, hoặc khen nhân loại đã sớm đem linh năng phát triển đến cực hạn, có thể dựa vào linh hồn năng lực giải quyết hết thảy trong hiện thực trở ngại. Nhưng bây giờ, tốt liệt biến nhìn qua cùng chiếu sáng kỳ thật không có gì khác biệt. Cũng chính là tốc độ nhanh điểm, Tạp Đặc Lý mỉm cười nói. Chúng ta trước tiên phản hồi lại nói, bằng không chỉ dựa vào thực thể tốc độ, không nhảy vọt chúng ta căn bản không có cách nào bay hoàn chỉnh cái lữ trình. Ngụy Hợp gật đầu, một đội người không bị thương chút nào liền giải quyết một cái tinh nguyên hắc động. Linh năng kênh bên trong, Ngụy Hợp cùng Tạp Đặc Lý tán gẫu câu được câu không? Hắn còn lại đội viên cũng vẻ mặt nhẹ nhõm cười cười nói nói. Có liệt biến đại lão dẫn đội tất cả mọi người hết sức buông lòng. Dù sao liệt biến cường giả tại một cái hệ hành tinh bên trong đã là đủ để hoành hành mấy trăm năm đỉnh tiêm tồn tại. Ục ục, bỗng nhiên nơi xa lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng cảnh báo. Ồ, lại tới một cái. Xem ra tiền tuyến sót xuống tới có chút nhiều a, Tạp Đặc Lý khẽ nhíu mày. Lần này ta tới, Ngụy Hợp có chút nhớ nhung thử một chút chính mình trình độ. Đi, Tạp Đặc Lý cũng muốn, ngược lại chính mình liền ở một bên chăm sóc coi như ra điểm chỗ sơ suất cũng sẽ không có trở ngại. Một đội người không có trở về thẳng tắp hướng phía 2 giờ đồng hồ phương hướng bay đi. Nơi đó cái hướng kia, đã có một cái mới tinh nguyên trùng động đang ở chậm rãi bày ra. Tựa hồ là đã nhận ra kẻ địch tiếp cận, cái này tinh nguyên trùng động phản ứng, so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Còn không chờ bọn hắn tiếp cận 1.000 cây số tinh nguyên trùng động liền đã theo bên trong nhào ra một đầu to lớn tựa như độc giác tiên một dạng đen kịt cự thú binh. 300 mét lớn lên độc giác tiên, ngươi gặp qua sao? Tạp Đặc Lý cảm thán nói, không có, Ngụy Hợp lắc đầu, bất quá bây giờ thấy được, vù, sau lưng của hắn động cơ thôi động bỗng nhiên bắn ra màu xanh đậm hào quang. Liệt biến cấp thực thể siêu cao nhanh tốc độ khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể thích ứng. Chú ý chúng ta liệt biến thực thể tiêu chuẩn hạn cuối tốc độ là 40 lần vận tốc âm thanh, so với chiếu sáng cực hạn cũng muốn thêm ra gấp 10 lần vận tốc âm thanh tăng thêm, cho nên chiếu sáng trạng thái nhất định phải sớm tiến vào. Tạp Đặc Lý thanh âm tại linh năng kênh bên trong truyền đến. Ngụy Hợp ứng tiếng, hai mắt nổi lên sáng ngời ánh sáng màu lam, hắn hết thảy trước mắt phảng phất thời gian giảm tốc độ toàn bộ chậm lại. Nhưng duy chỉ có hai dạng đồ vật không bị ảnh hưởng. Một cái là chính hắn thực thể, một cái khác liền là đối diện đầu kia khổng lồ độc giác tiên. Nó phần lưng kéo ra 6 đôi trong suốt cánh chim ông một thoáng cao tốc chấn động. Thế mà dùng không chậm hơn hắn bao nhiêu tốc độ chính diện bão táp vọt tới. Hắn trên thân khổng lồ ô nhiễm phóng xạ tựa như khói đen quanh quẩn ở xung quanh. Quả thực là đụng liền chết, lướt qua liền thương, coi như là Ngụy Hợp dạng này liệt biến cấp độ có linh năng hộ thuẫn tải. Một khi bị tiêm nhiễm cấp bậc này ô nhiễm phóng xạ, đảo mắt liền sẽ bị lâm vào linh năng tiêu hao gia tốc tình trạng quẫn bách. Đích, linh năng dụng cụ dò xét bắt đầu vận chuyển. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một cái đối ứng linh năng số liệu xuất hiện tại Ngụy Hợp trước mắt. 87 linh nhĩ, bạch, trong vũ trụ khổng lồ độc giác tiên cùng Ngụy Hợp biến thành màu lam hư ảnh, bỗng nhiên cùng sai mà qua. Ngay tại thác thân mà qua trong nháy mắt Ngụy Hợp sau lưng thực thể rất nhiều súng ống, dồn dập cùng một chỗ khai hỏa. Súng ống hội tụ bạch quang hóa thành trường mâu, hung hăng đâm vào độc giác tiên một đầu mắt kép lên. Bành, nhưng Ngụy Hợp cũng bởi vì nhất thời không xoa, bị độc giác tiên dùng không biết phương pháp gì đánh trúng một thoáng. Chẳng qua là một thoáng, trước người hắn linh năng hộ thuẫn hiển hiện đạo đạo vết rạn. Nồng đậm ô nhiễm phóng xạ, bắt đầu theo linh năng hộ thuẫn cố gắng hướng trên người hắn trong cơ thể lan tràn. Ngụy Hợp quyết định thật nhanh, chặt đứt này một đoạn linh năng liên hệ. Hắn khống chế thực thể lượn một vòng, vừa mới căn bản không có thấy rõ, rốt cuộc là thứ gì công kích hắn. Muốn cẩn thận cự thú binh mặc dù không có linh năng, nhưng phòng ngự của bọn hắn, tái sinh lực đều cực cường. Xem công kích của ngươi. Tạp Đặc Lý lên tiếng nói, Ngụy Hợp cầm mắt nhìn đi, đã thấy đến vừa mới hắn phóng thích súng ống chùm sáng, hình thành trường mâu tại độc giác tiên trên thân đánh ra con ngươi vết thương, lúc này cái kia vết thương đang dùng một cái khoa trương tốc độ khép lại, tan biến. Dùng linh thuật đi, Tạp Đặc Lý nhắc nhở, linh thuật, Ngụy Hợp có chút đờ đẫn, vấn đề là hắn căn bản không có học cái gì tính công kích linh thuật. Tinh hải linh pháp linh thuật phần lớn là khống chế loại. Căn bản không có trực tiếp tính công kích. Hắn nếm thử tính đối với độc giác tiên mất đi một cái tinh không? Không có phản ứng, hắn lại ném đi một cái quang chiếu linh thuật, Thiểm diệu, cuồng bạo linh năng dùng hắn tinh hải linh pháp phương thức cấp tốc ngưng tụ ra một cái quái dị ba góc chùy ký hiệu. Sau đó nhanh như tia chớp bay vào độc giác tiên trong cơ thể. Phốc phốc, linh năng nổ tung, độc giác tiên khẽ run lên, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngụy Hợp đây là lần đầu gặp được loại tình huống này. Nếu như không có tính công kích linh thuật, vậy chỉ dùng tốc độ trêu đùa nó, dẫn dắt nó lực chú ý tìm cơ hội, nắm bom ném vào sau lưng nó tinh nguyên trùng động. Tạp Đặc Lý tiếp tục nhắc nhở, hiểu rõ, Ngụy Hợp gật gật đầu, hắn đối thực thể nắm giữ còn không phải rất quen, có thể miễn cưỡng nắm giữ, nhưng thực thể đi đến hạn cuối 40 lần vận tốc âm thanh, liền đã rất tốt. Ngay sau đó, hắn mở ra thực thể, không ngừng cùng độc giác tiên quấn đấu. Nói là chiến đấu, nhưng bởi vì chiếu sáng trạng thái duyên cớ, người ngoài xem ra thật giống như một đầu ánh sáng màu lam bao quanh khổng lồ độc giác tiên không ngừng bay lượn. Ánh sáng màu lam bên trên thỉnh thoảng bộc ra từng đạo trắng noãn chùm sáng. Rất nhanh, độc giác tiên dần dần bị dẫn động rời đi vị trí của mình. Tạp Đặc Lý thấy thế cấp tốc bay qua tới gần, sau đó đem bom ném vào chùm động. Oanh, to lớn hồng liên ở trong không gian nổ tung, Ngụy Hợp cũng bị độc giác tiên một bàn tay hung hăng đánh bay. Hắn ở trong không gian lộn mấy chục vòng, mới mượn nhờ động cơ chậm rãi khôi phục cân bằng. Nói thật ngươi bây giờ phải làm nhất muốn đi bổ sung ngươi linh thuật kho. Linh thuật kết hợp vũ khí, mới là uy lực lớn nhất chỗ. Tạp Đặc Lý lúc này nghênh đón, bắt đầu cùng độc giác tiên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Ngụy Hợp mới có rảnh thấy rõ ràng, đầu này độc giác tiên chung quanh, bao quanh vô số đầu vật sống hắc tuyến. Vừa rồi đánh bay hắn, bất ngờ liền là trong đó một vệt đen. Chú ý, liệt biến cấp cự thú binh, bình thường đều sẽ có ô nhiễm dâu dài, bọn hắn chân chính có thể đi đến tốc độ của chúng ta, liền là này chút ô nhiễm dâu dài. Bị này chút ô nhiễm dâu dài đánh chúng mấy lần, chúng ta linh năng cùng thực thể nguồn năng lượng khối, đều sẽ bị trên phạm vi lớn hao tổn. Cho nên, nhất định phải cẩn thận, không nên cùng bọn hắn cận chiến. Tạp Đặc Lý còn tại tự mình dạy học. Mà một bên khác, xa xa một mảnh mây thiên thạch bên trong, một đạo ẩn nấp bước nhảy không gian khẩu từ từ mở ra. Theo bên trong bay ra từng chiếc màu đỏ thẫm phi thuyền, thân tàu bên trên đánh dấu lấy bụi gai vòng tròn cùng vỗ cánh muốn bay cự long. Đây là khắc nặc tát tư đế quốc quốc kỳ đồ án. Xác định tọa độ, chính là chỗ này, mục tiêu đang di động bên trong. Chúng ta bây giờ đang ở đi sâu kẻ địch thủ phủ thỉnh tốc chiến tốc thắng. Phi thuyền ở giữa, linh năng thông tin cấp tốc trao đổi tin tức. Cự thú Ni Tư cùng phó quan sóng vai đứng tại một chiếc phi thuyền bên trong buồng lái này. Lần trước giết chết ta ba thủ hạ, này tinh hệ ta gặm không nổi, vậy cũng đừng trách ta tìm người. Ni Tư hồi tưởng lại chuyện lúc trước liền tức giận trong lòng. Lần trước sự tình khiến cho hắn tại Oga lực lượng cấp tốc hạ thấp. Mà lần này, hắn xin theo tổng bộ điều tới Đồng Liêu, đi ra tới kiểm chắc lại định vị đến Long Kỳ chìa khóa mô khối tại phụ cận. Sau đó đoàn người nhảy vọt tới, vốn định trực tiếp đi mục đích lại không nghĩ rằng, sẽ thấy đang cùng khổng lồ độc giác tiên chiến đấu Tạp Đặc Lý cùng Ngụy Hợp đám người. Mới bên trong, giúp ta một việc, ta biết ngươi muốn làm gì, lý trí một điểm Ni Tư, tài hoa tới liệt biến cấp cao thủ mới bên trong trầm giọng khuyên nhủ. Hết thảy nên dùng nhiệm vụ làm chủ, chúng ta không thể thêm chuyện, nếu như ta nhất định phải đi qua đâu, Ni Tư diện mạo dữ tợn, ta sẽ rời đi, mới bên trong không lưu tình chút nào nói. Hắn cũng sẽ không nuông chiều cái tên này, tất cả mọi người là liệt biến, cùng lắm thì hắn về sau không đến bên này chính là. Đối với liệt biến tôi nói, tại những tinh cầu khác cùng hệ hành tinh lui tới cũng không là nhiều chuyện phiền phức. Ni Tư nhìn xem ngàn năm một thừa cơ hội tốt, hiện tại Tạp Đặc Lý bị khổng lồ độc giác tiên kiềm chế, lúc này chỉ cần tập kích đi qua, giải quyết phi thuyền, sau đó liền có thể hình thành thời gian ngắn lấy nhiều đánh ít cục diện. Chỉ cần mới bên trong giúp đỡ kiềm chế lại ở Tạp Đặc Lý. Ni Tư ắt có niềm tin thủ tiêu Ngụy Hợp cùng còn lại tất cả mọi người, sau đó cùng một chỗ hợp lực ăn hết Tạp Đặc Lý. Nhưng, không có được cái mới bên trong phụ trợ, Ni Tư biết tự mình một người đi lên tuyệt đối không phải là Tạp Đặc Lý liên thủ với Ngụy Hợp đối thủ. Cứ việc Ngụy Hợp mới chỉ là cái mới tấn thăng người mới. Bành, cự thú Ni Tư hung hăng một bàn tay, nắm bên cạnh phó quan đánh té xuống đất. Quảng cáo, phó quan không nói tiếng nào, từ dưới đất bò dậy thân, xóa sạch bên miệng máu. Đại nhân, muốn động thủ sao? Động cái rắm, rút lui. Yếu tố đầu tiên là tìm mô khối. Ni Tư hung hăng nói. Vâng, một nhóm màu đỏ sậm phi thuyền, lặng yên không tiếng động hướng phía nơi xa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp cùng Tạp Đặc Lý còn tại cùng độc giác tiên giao thủ, không có chút nào phát giác tình huống bên này. lít nhà lít nhít màu lam đĩa ném tựa như trong bóng tối đom đóm, bao quanh độc giác tiên không ngừng oanh tạc. Ngụy Hợp là thấy tận mắt cái gì gọi là liệt biến cấp linh năng người chỗ cường đại. Vẻn vẹn xem này chút đĩa ném tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng mấu chốt là không có trì hoãn, tạp đặc lý không cần thi pháp trước dao động, không cần nghi thức, không cần bất luận cái gì hết thảy đồ vật. Chỉ cần linh năng đầy đủ, tại thực thể tăng phúc dưới, hắn đĩa ném không có cuối cùng. Thực thể nguồn năng lượng lô liên tục không ngừng chống đỡ hắn phóng thích lượng lớn linh năng. Đồng thời đem linh thuật cường hóa uy lực tăng thêm tốc độ. Thực thể tác dụng chính là chỗ này. Ngụy Hợp trơ mắt nhìn xem tạp đặc lý tựa như cái không gián đoạn súng phun lửa. Lít nhà lít nhít đến hàng vạn mà tính hỏa diễm đĩa ném từ trên người hắn bay ra, đánh vào độc giác tiên trên thân. Ầm ầm một thoáng, ánh lửa nổ tung, độc giác tiên cũng theo tinh nguyên trùng động ầm ầm nổ tung. Một hơi thả ra hết thảy linh năng, tạp đặc lý hơi có chút thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Tính công kích linh thuật uy lực kết hợp thực thể bùng nổ, đối phó đơn thể cự thú binh, chúng ta vẫn là không có vấn đề. Nhớ kỹ, nhất định không nên để cho chúng nó cận thân. Ngụy Hợp gật đầu, đang muốn nói gì? Bạch, trong chốc lát hai đạo hồng sắc hư ảnh thoáng hiện sau lưng tạp đặc lý. Một lớn một nhỏ, hai đạo hư ảnh đồng thời xuất đao, đâm về phía tạp đặc lý phần eo cùng đầu. Tạp đặc lý tại đối phương đến trước liền đã phát giác nhưng vẫn là chậm chút. Hai người này thời cơ thẻ đến quá tốt rồi, vừa lúc là hắn linh năng tiêu tốn hơn phân nửa còn không có khôi phục thời khắc. Hai cái tựa như đốt đỏ lên đao trong nháy mắt này đồng thời dùng vượt qua 60 lần vận tốc âm thanh tốc độ hung hăng chém xuống tại hắn hộ thân linh năng hộ thuẫn lên. Còn, trong đó một thanh đao bị tạp đặc lý dùng chính mình đoản đao ngăn trở nhưng một cái khác nắm lại không có cách nào rời ra. Phốc phốc một thoáng thật sâu xẹt qua phía sau lưng của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở loại địa phương này, thế mà sẽ có hai cái liệt biến cấp ra tay đột nhiên đánh lén. Liệt biến không phải rau cải trắng, coi như là toàn bộ Oga hệ hàng tinh cũng bất quá mới không đến trên trăm vị. Mà ở trong đó thế mà liền một thoáng ra hai cái. Oga tinh hệ trên trăm triệu nhân khẩu, hết thảy không đến trăm người cường giả đỉnh cao thế mà. Cách chương.